Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, nhìn thấy mà giật mình. Chương 327, nhìn thấy mà giật mình. Giọt mưa không ngừng từ không trung tung xuống, cùng dòng máu hỗn tạp cùng nhau, đem mặt đất nhuộm đỏ. Ông ánh ánh kiếm không ngừng tùy ý, không ngừng có người bị chém giết, ngã vào vũng máu bên trong. Nhưng mà, xa xa, rất nhiều trên người mặc màu xám trang phục nam tử hãn không sợ chết, không ngừng hướng về bên này chạy tới, giết hướng về Lâm Phong. Tựa hồ, bọn họ căn bản là không để ý tính mạng, đưa cho Lâm Phong đến giết. Nhìn đồng bạn thi thể ngã xuống, trái tim của bọn họ phảng phất thì sẽ không có sóng chấn động, cũng không có lòng sợ hãi. Ám minh người chính là một nhóm tử sĩ, loại này tử sĩ phi thường đáng sợ. Mặc dù thực lực của bọn họ không bằng ngươi, nhưng chỉ cần ngươi hơi thêm bất cẩn, bị bọn họ bắt được khe hở, liền có thể đối với ngươi sử dụng tới một đòn chí mạng. Lấy mạng đổi mạng, Lâm Phong mặt không hề cảm xúc, chỉ có kiếm trong tay. Là như vậy, ông ánh, không sợ chết, vậy thì giết tới toàn bộ chết mới thôi. Thiên nhân hợp nhất cảnh giới Lâm Phong, căn bản không thể sẽ xuất hiện bất cẩn tình huống. Hắn đối với mỗi một cái nhỏ bé sát chiêu cũng nhìn thấy rõ ràng, đầu như một máy giống như vận chuyển, vung ra kiếm, cực kỳ huyền diệu. Chân chính để Lâm Phong kiêng kỵ chính là cái kia huyền vũ cảnh cường giả. Khi thì quay về Lâm Phong đột thêm tập kích, nhưng không liều, chỉ là dùng ám minh tử sĩ mệnh đi cùng Lâm Phong chống lại, cực kỳ nham hiểm. Cách đó không xa, Vô Kỵ đứng ở đó, nhìn Lâm Phong tàn sát ám minh người, trên mặt không có bất kỳ tình cảm gợn sóng, không đa nghi đầu, nhưng hơi hơi gợn sóng. Quả nhiên như nhị hoàng tử nói như vậy, Lâm Phong, hắn rất mạnh. Hơn nữa, nhị hoàng tử cũng đã nói, liền ngay cả chính hắn cũng không biết Lâm Phong phát huy ra toàn bộ thực lực có thể đến cái tình trạng gì, nhưng ít ra, giết huyền vũ cảnh tầng một người, không có vấn đề. Bởi vậy, Vô Kỵ hắn kỳ thực cũng không lo lắng Lâm Phong an nguy. Hắn đến, chỉ là muốn nhìn, Lâm Phong, mạnh như thế nào, đồng thời, cũng có thể nhìn, những người này là làm sao bị Lâm Phong chém giết. Đã như thế, Lâm Phong, tất nhiên cùng những người này thế lực sau lưng, như nước với lửa, không hợp tính. Hống, chấm ngoặc kép, hào quang màu tím phóng lên trời. Ám minh người tựa hồ cũng không chỉ một nhóm thế lực mạnh mẽ cấp cao linh vũ cảnh võ tu, còn có rất nhiều không sợ chết cấp thấp linh vũ cảnh võ tu. Từ linh vũ cảnh tầng 1 đến linh vũ cảnh tầng 9 người đều có, cuồn cuộn không ngừng, phảng phất giết bất tận, diệt không dứt. Đại dương màu tím đột ngột hiện lên, cuồn cuộn mà động, rít gào đập ra, chỉ là trong nháy mắt, liền có thật nhiều xông về phía trước đám người bị đại dương màu tím nuốt hết đi. Lập tức ở đại dương trong bị hòa tan, cho đến biến mất, cái kia huyền vũ cảnh cường giả con ngươi hơi nheo lại. Lâm Phong, cường đại đến vượt quá dự liệu, cũng còn tốt bọn họ làm vẹn toàn chuẩn bị. Hôm nay, Lâm Phong nhất định phải chết. Lâm Phong quanh người trống rỗng, những tới gần đó hắn người toàn bộ bị đại dương màu tím nuốt mất rơi mất. Nhưng bốn phía phương hướng, như trước có người quần không ngừng lấp lóe dược đến, đem hắn vây nhốt. Bọn họ, tựa hồ là muốn tiêu hao hết Lâm Phong trên người tinh lực cùng nguyên khí. Giết, ngoặc kép, cái kia huyền vũ cảnh cường giả trầm thấp quát một tiếng. Nhất thời, đám người kia toàn bộ phát sinh sự công kích của chính mình. Ầm ầm ầm, âm thanh không ngừng truyền ra, vô số thủ đoạn công kích từ phương xa đánh về Lâm Phong. Đại dương màu tím như trước gầm thét lên, Lâm Phong bước chân bước ra, bóng người lấp lóe, trong nháy mắt có hai bóng người bị đại dương nuốt mất đi. Vẫn không có các loại, chờ, Lâm Phong chủ động đi giết, lại một vòng đám người hướng về hắn đánh tới, không muốn sống đánh tới. Đồng thời, có mấy đạo bóng người dược hướng về không trung, một tấm màu bạc võng trên không trung phô tung ra. Này ngân võng sợi tơ cực kỳ tế, tế đến sắc bén, liền như một cùng cùng gai nhọn như thế. Nếu là võng ở người trên người, e sợ có thể đem người thân thể đều cắt chém thành hình lưới. Lên, ngoặc kép, Lâm Phong gầm lên một tiếng, đại dương màu tím phóng lên trời, hóa thành vô số tử xà, đem ngân võng chống lại. Đồng thời, rất nhiều điều tử xà xê dịch lấp lóe, hướng về cái kia phô võng người cuốn tới. Trên mặt đất, lại có người vọt tới, giết hướng về Lâm Phong. Đồng thời, tên kia huyền vũ cảnh cường giả cũng chuyển động, phía sau hiện lên một thanh liêm đao hư ảnh, chân nguyên lực lượng phun trào, thân thể của hắn hóa thành huyễn ảnh, ở sau người hắn, tất cả đều là cắt rời tâm ý, nguyệt ảnh như câu, ngoặc kép, cái kia huyền vũ cảnh cường giả gầm lên một tiếng, song trưởng đồng thời hướng về Lâm Phong chém giết mà đi. Nhất thời, ở trong tay của hắn bên trong, lại có rất nhiều như khuyết nguyệt giống như sắc bén liêm đao hướng về Lâm Phong cắt rời mà đến. Đem cả vùng không gian đều chiếm đầy. Mỗi một mảnh khuyết nguyệt liêm đao chi nhận, đều mang theo đáng sợ khí tức. Nếu là tướng lĩnh ở người trên người, có thể dễ dàng đem người thân thể đều cắt rời. Xì, xì, chấm ngoặc kép. Lưỡi dao cắt chém thân thể âm thanh truyền ra, cái kia vô tận khuyết nguyệt liêm đao cắt chém ở hai tên ám minh nhân thân thượng, trực tiếp từ trong thân thể của bọn họ xuyên qua mà qua, máu tươi tung tóe, hai người kia liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, liền bị xóa bỏ đi, chỉ có vài đạo nhỏ bé xì tiếng vang truyền vào đoàn người trong tai, cực kỳ khủng bố. Chân nguyên chi nhận, hơn nữa phối hợp vũ hồn sức mạnh, thật mạnh, Lâm Phong con ngươi run lên, màu tím vũ hồn e sợ không cách nào ngăn trở này vô cùng sắc bén khuyết nguyệt liêm đao chi nhận. Chém, gầm lên một tiếng, chói mắt ánh kiếm tỏa ra mà ra, Lâm Phong hai tay cầm kiếm, dường như muốn chém chết tất cả, ầm ầm ầm, ngoặc kép. Lâm Phong trước mặt rất nhiều khuyết nguyệt lưỡi dao bị chém xuống. Nhưng lúc này Lâm Phong nhưng không có đắc ý. Ngược lại, thời khắc này hắn, khắp toàn thân đều sinh ra một luồng hàn ý lạnh lẽo. Thân thể đều dường như muốn cứng ngắc trụ. Có một con rắn độc, ở sau lưng theo dõi hắn, hướng về hắn phát động một đòn chí mạng. Đòn đánh này, là ở hắn tử xà vũ hồn trùng thiên. Hai tay cầm kiếm chém xuống một khắc đó phát sinh, trưởng không đến không cách nào lại tinh chuẩn. Ở những chịu chết đó ám minh trong đám người, ẩn nấp có thể đẩy hắn vào chỗ chết huyền vũ cảnh cường giả. Phía trước huyền vũ cảnh người khuyết nguyệt lưỡi dao công kích. Chỉ là yểm hộ, đòn đánh này mới là đòi mạng một đòn. Thật là đáng sợ ẩn nấp năng lực cùng ám sát năng lực. Ngoặc kép, Lâm Phong việc này có thể rõ ràng cảm nhận được vô cùng sắc bén chủy thủ khoảng cách phía sau lưng. Hắn càng ngày càng gần, phía sau hắn huyền vũ cảnh cường giả. Chỉ cần chút xíu thời gian liền có thể đem chủy thủ đưa vào trái tim của hắn. Tuyệt ảnh, ngoặc kép, Lâm Phong trong lòng quát khẽ, thân thể của hắn hóa thành một đạo huyễn ảnh. Trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, hướng về phía trước mà đi. Trở về, phía trước huyền vũ cảnh cường giả bước chân một bước, gầm lên một tiếng, vô tận ánh đao ở không gian tỏa ra, phải đem Lâm Phong bước lui. Đồng thời, mặt sau chủy thủ lại gần rồi, mặc dù Lâm Phong sử dụng tuyệt ảnh, nhưng như trước không thể thoát khỏi cái kia như hình với bóng một đòn phải giết. Dưới tình huống này, hắn căn bản là không thể lùi. Lùi, nhất định phải chết. Hống, ngoặc kép, một tiếng khủng bố gào thét tiếng vang động trời lên. Lâm Phong trước sau, màu tím yêu xà điên cuồng đập ra đi, không có nửa điểm bảo lưu. Đồng thời, Lâm Phong thân thể như trước siêu trước, mặc dù ở trước mặt của hắn, toàn bộ đều là bừa bãi tàn phá khuyết nguyệt lưỡi dao. Xì, xì, chấm ngoặc kép, quần áo bị xé rách, ở đáng sợ kia khuyết nguyệt lưỡi dao bên dưới, Lâm Phong trên người máu tươi điên cuồng tung tóe mà ra. Từng mảng huyết nhục nhìn thấy mà giật mình. Nhưng lúc này Lâm Phong căn bản cũng không có thời gian đi để ý tới. Hắn người, hóa thành một thanh kiếm, cực kỳ kiếm sắc bén, hướng về trước mặt hắn huyền vũ cảnh người xông tới giết. Nhanh, sắp tới như một đạo huyễn ảnh, sắp tới thân thể của hắn đều hóa thành một vệt ánh kiếm. Giết, ngoặc kép, một đạo thanh âm đáng sợ từ Lâm Phong trong miệng phun ra. Một tiếng xì hưởng truyền ra, cái kia huyền vũ cảnh cường giả ánh mắt nhất thời lộ ra ngơ ngác vẻ mặt. Lập tức, Lâm Phong thân thể hướng về hắn va chạm mà đến, đánh vào trên người hắn, đồng thời, trực tiếp xuyên thấu mà qua. Hắn phát hiện, hắn hai mắt chứng kiến sự vật dần dần kéo dài, thân thể của hắn bị chém nứt thành hai đoạn, bị Lâm Phong thân thể cho cắt chém chém nứt. A, chấm ngoặc kép, một tiếng cực kỳ sợ hãi âm thanh từ cái miệng của hắn trong phun ra. Máu tươi bay tung tóe, lập tức cái kia phân liệt thành hai nửa thân thể đều ngã xuống. Chấn động lòng người, từ phía sau ám sát Lâm Phong huyền vũ cảnh cường giả bước chân đột nhiên ngừng lại. Nhìn cái kia bản chém nứt thành hai đoạn thi thể, hắn chỉ cảm thấy trong lòng mạnh mẽ run rẩy hạ. Lấy thân thể, đem người khác thân thể chém nứt. Vừa nãy Lâm Phong đã không còn là một người, mà là một thanh kiếm. Không gì không xuyên thủng kiếm. Nhân kiếm hợp nhất, ngoặc kép, lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng. Hắn chỉ cảm thấy trái tim của chính mình đang run rẩy. Một cái linh vũ cảnh người, tức giận trùng thiên, giết đến máu chảy thành sông, thây chất đầy đồng. Hơn nữa, dùng thân thể của hắn đem một tên huyền vũ cảnh nhân vật mạnh mẽ chém thành hai nửa. Tình cảnh này quá mức kinh tâm, quá mức chấn động, thậm chí để hắn có chút không dám tin tưởng. Chỉ thấy Lâm Phong thân thể chậm rãi chuyển qua, trên người tràn đầy vết thương, không ngừng có máu tươi ở trên người chảy xuôi. Nhưng Lâm Phong nhưng dường như không biết, một đôi lạnh lẽo thấu xương con ngươi nhìn chòng chọc vào hắn. Trái tim của hắn phốc đông bắt đầu nhảy lên. Lần thứ nhất hắn đối mặt một tên linh vũ cảnh người, dĩ nhiên cảm nhận được mãnh liệt như thế sợ hãi tâm ý. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.